Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 878, một chiếc đến cùng. Hẻm bên ngoài, ngũ tử bọn người áp giải Lục Hiểu Phong cùng Đường Minh muội muội. Hành động phi thường chậm chạp, bởi vì tiếng súng một vang, khẳng định liền không có người dám hướng bên này. Bọn hắn tự nhiên cũng liền tại trên đường cản không đến ô tô. Lại thêm Liên minh châu Âu EU khu con đường tương đối rộng lớn. Lầu cùng lầu ở giữa khoảng thời gian rất lớn. Vì lẽ đó đám người xông lên ra hẻm. Trên đường liền lộ ra 10 phần chói mắt. Nhanh, vuốt vuốt ven đường. Hướng phương hướng ngược chạy. Một hồi chúng ta tản ra. Bằng không thì quá chát nhãn. Ngũ tử đầu đầy là mồ hôi mà giống lên một câu. 100 vạn, thả ta cùng nữ nhân ta đi. Lục Hiểu Phong giờ phút này nội tâm đã linh hoạt. Bọn hắn là hướng ta tới. Ngươi đem ta thả. Tất cả mọi người không có chuyện. Ngươi còn có thể cầm tới tiền. Ngậm miệng. Ngũ tử quay đầu gầm thét. Ta hiện tại liền có thể gọi điện thoại. Để người khác cho ngươi thu tiền. Ngươi chỉ cần cho ta cái số thẻ là được. Lục Hiểu Phong lần nữa gào thét. Bành bành. Ngũ tử cầm súng. Hướng về phía đầu của đối phương đập mạnh mấy cái. Con mẹ nó ngươi lại nói nhảm. Lão tử trước cho ngươi nữ nhân đánh chết. Nếu không tìm lầu trong. Trước tránh một cái. Trước mặt Diệu Quang huynh đệ hô hào. Ta xem. Cửa lầu đều là khóa kín. Ngươi nổ súng bắn khai. Khẳng định liền đem người dẫn đến đây. Ngũ tử khoát tay quát. Vẫn là xông về phía trước. Tiếng nói rơi. Một đoàn người kéo lấy Lục Hiểu Phong cùng Đường Minh muội muội, liên tục chạy hơn 200 mét, mới mắt nhìn thấy phía trước cách đó không xa có cái quảng trường. Nơi đó kiến trúc phức tạp, hai bên trái phải còn có vì mỹ quan mà gieo xuống giả thụ. Giả hoa, 10 phần thích hợp ẩn núp, thoát khỏi, đi qua, đi qua, ngũ tử thúc giục một tiếng đám người. Đám người nghe tiếng liền muốn lối đi nhỏ. Két két, đúng lúc này, một đài ô tô đình trệ, tên kia vừa rồi tại trên lầu đỡ thư nam tử, động tác lưu loát theo trong xe nhảy xuống, trực tiếp sẽ súng nhắm ngay ngũ tử bọn người. Cang, cang, hai tiếng súng vang, một tên Diệu Quang huynh đệ chân trúng đạn, tại chỗ ngã xuống đất. Ngũ ca, đằng sau có người, chạy trước tiên Diệu Quang huynh đệ, một mặt hô hào nhắc nhở. Một mặt quay đầu liền kéo đi hỏa. Trong ngõ hẻm, Tần Vũ bốn người nhìn thấy đối phương tập thể hướng trong ngõ hẻm xông về sau. Chỉ có thể trong lúc vội vã giơ súng bắn. Nhưng đối phương đè vào phía trước nhất người. Cầm trong tay chồng chất thức khiên chống bạo loạn. Chặn bọn hắn đại lượng tử đê. Mà người ta sau lưng đầu hẻm. Còn có người tại đỡ súng áp chế. Chuyên nghiệp tính tuyệt không so với bọn hắn kém. Liên minh châu Âu EU khu xã hội thế cục phức tạp. Người da đen, người da trắng, tam ca, trung đề nhân sĩ các loại một loạt nhân chủng, dân tộc, tất cả đều hội tụ tại cái này mấy đại khu chung quanh. Cái này tạo thành bọn hắn xác thực phát triển cấp tốc. Thế nhưng tăng thêm rất nhiều không thể điều hòa mâu thuẫn. Làm tài nguyên thiếu thốn tới trình độ nhất định. Cái kia chính ép tại một ít sự tình thượng liền sẽ có sở nghiêng. Mà cái này tự nhiên sẽ gây nên những người khác bất mãn. Vì lẽ đó, khu bên ngoài lâu dài có quân sự xung đột, cùng loại với tự do đảng thế lực vũ trang, càng là vừa nắm một bó to. Cái này cũng liền tạo thành bộ phận bưng súng ăn cơm tổ chức. Nhóm người, có được càng thêm cạnh tranh kịch liệt sinh tồn thổ nhưỡng. Người ta lâu dài sờ súng. Du tàu tại chiến loạn địa khu làm việc, tự nhiên kinh nghiệm 10 phần, thành viên lẫn nhau ăn ý, căn bản không thể so tam đại khu lôi tử đoàn kém. Thậm chí tại một ít thuận tiện người ta còn càng mạnh, càng chuyên nghiệp, đây là sự thật, là Tần Vũ bọn người đụng tới về sau, mới có thể phát hiện sự thật. Trong ngõ hẻm, Tần Vũ cùng Kiêu Ca bị áp chế không dám thò đầu ra. Phía trước Tiểu Bạch cùng Đại Hoàng lại bị cắm ở công sự che chắn bên trong. Không cách nào triệt thoái phía sau. Mẹ nhà hắn, Đại Hoàng xuất mồ hôi chán. Quay đầu hướng về phía Tiểu Bạch quát. Ta vừa nổ súng, ngươi liền hướng sau chạy. không thể thò đầu ra. Bọn hắn rất gần, Tiểu Bạch ngăn cản, không xuất hiện, hai ta toàn mẹ hắn phải chết chỗ này. Đại Hoàng kéo cổ giống lên một tiếng, cúi đầu lột động thương xuyên về sau, nháy mắt giơ lên cánh tay. Cang, cang, ngoặc kép, 81 mạng tiếng Trung www.x81zw. Info, hai tiếng súng vang, đầu hẻm đèn đường nháy mắt dập tắt. Cang cang cang, khiên trống bạo loạn phía sau người da đen hán tử, lập tức cầm súng đánh trả, liền đánh mấy súng về sau. Tử đê quét đến Đại Hoàng cánh tay. Đại Hoàng cánh tay run rẩy, quay đầu quát, ánh mắt tối. Chạy, Tiểu Bạch trần chờ một cái. Biết lúc này không thể dày vò khốn khổ. Chỉ lập mã quay đầu hướng về sau chạy tới. Yểm hộ, Tần Vũ hô một tiếng. Kiên trì từ bên hông kéo xuống lôi. Thuận bên tường ném tới. Cộc cộc cộc. Cùng lúc đó, Kiêu Ca ôm hỏa, ngẩng đầu hô. Đại Hoàng. Rút về tới, Đại Hoàng ghim súng rời đi công sự che chắn, một mặt lui lại, một mặt xạ kích, keng lang lang, lôi dán vào bên tường lăn đi. Tần Vũ vốn cho rằng người của đối phương nhóm khẳng định sẽ tạm thời tản ra, nhưng lại không nghĩ tới, tay súng đoàn bên trong lao ra hai người, trực tiếp ngồi xuống chống ra khiên chống bạo loạn, cùng phía trước nhất nhất người, chặn chật hẹp hẻm, phần phật. Đối phương mười mấy người, một cái đều không có chạy, toàn bộ ngồi xổm ở khiên chống bạo loạn đằng sau, cúi đầu, tay trái khoác lên trước nhất người trên bờ vai, phòng ngừa bạo tạc sau bị xung kích, thân thể mất đi cân bằng, cang cang cang. Cùng lúc đó, đối phương đầu hẻm thẻ điểm hai tên tráng hán, xạ kích tiết tấu phi thường hợp lý hướng về phía bên trong hỏa lực áp chế, ầm ầm, lôi tại nguyên chỗ bạo tạc. Vô số đá vụn vẩy ra, toàn bộ đánh vào khiên chống bạo loạn bên trên, mà chạy ở sau cùng Đại Hoàng, thì là bị một thương đánh trúng bả vai, ừng ực một tiếng ngã trên mặt đất. Kiêu Ca mộng, hai mắt ngây ngốc nhìn xem Đại Hoàng, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Đại Hoàng tại ngã xuống trong nháy mắt đó, liền vứt bỏ súng, hắn làm nửa đời người lôi tử, theo Kiêu Ca tung hoành khu bên ngoài nhiều năm như vậy. Hắn biết lúc này chúng đạn ý vị như thế nào. Đồng dạng, Kiêu Ca cũng biết ý vị như thế nào. Đại Hoàng động làm ẩn nấp từ bên hông kéo xuống hai viên lôi. Ngẩng đầu nhìn Kiêu Ca. Hai mắt nhìn thẳng hắn. Đi, đi. Đại Hoàng nhìn xem Kiêu Ca. Trực tiếp bắn bay lôi bảo hiểm vòng. Kiêu Ca lấy lại tinh thần. Cắn răng dắt lấy Tiểu Bạch. Quả quyết lại quyết tuyệt hô. Đi, Hoàng ca. Tiểu Bạch giống giận hô. Tiểu Vũ, nhà ta không ai. Chiếu cố tốt lão Diệp. Đại Hoàng lật người. Tay phải hướng về phía vách tường trái phía trên ném đi lôi. Leng keng. Lôi đâm vào trên vách tường bắn ngược. Vừa vặn rơi vào đối phương trong đám người ương. Cang cang cang. Đầu hẻm chỗ yểm hộ hai tên tráng hán da đen. Cầm súng hướng về phía Đại Hoàng liên tục bóp mấy cái cò súng. Đánh đối phương nửa người trên tất cả đều là lỗ thương. Phần phật, đối phương ba tên cầm trong tay khiên chống bạo loạn nam tử. Không chút do dự quay người. Ngồi xổm trên mặt đất. Hướng về phía lôi làm thành một hình tam giác. Phần phật, những người khác ngồi xổm tán đến hẻm hai bên. CNM, ta còn có một cái. Đại Hoàng nắm chặt mặt khác một viên lôi. Phản lấy phóng tới đám người. Ho ra đầy máu. Nhưng lại thẳng tiến không lùi. Tay súng đoàn trông thấy Đại Hoàng phản lấy chạy tới về sau. Toàn bộ sửng sốt. Vài giây sau. Ầm ầm. Một tiếng tiếng nổ phóng lên tận trời. Chạy đến chỗ ngã ba Kiêu Ca chỉ dừng lại một chút về sau. Tiếp tục dắt lấy Tiểu Bạch chạy về phía trước. Hơn 2 năm trước kia vào Tùng Giang. Kiêu Ca bên người có 6-7 người. Bây giờ. Tiếng nổ vang. Bên cạnh hắn lão huynh đệ, lại không một người, mặt khác một con phố khác, hai tên Diệu Quang huynh đệ tại yểm hộ ngũ tử thời điểm bị bắn giết. Tên kia dùng thư người da trắng, tại liên tục bắn súng sau bước lui những người khác, cũng để đồng bạn vây quét lấy đoạt lại Lục Hiểu Phong. Ngũ tử chật vật chạy trốn, cuối cùng chỉ bắt đến Lục Hiểu Phong nữ nhân. 20 phút sau, phụ trách trông giữ Đường Minh Diêm đào mã tử rời đi về sau. Cái trước tiếp đến điện thoại, biết mình muội muội cùng Lục Hiểu Phong toàn bộ xảy ra chuyện rồi. CNM, Gramman Lỗ Quân Công, muội muội ta ngươi cũng dám động thật sao? Thời khắc này Đường Minh cũng không biết Tần Vũ bọn người là bắt Lục Hiểu Phong thủ phạm. Hắn chỉ cho là Gramman Lỗ Quân Công bên kia người tới làm sự tình. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.